Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là quyền pháp siêu cường. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đến với đấu giá hội ở Thần Nông Giá thì nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên có quen biết với một đôi huynh muội mà cô sư muội tên là Lục An Huy, một cái tên khá là đàn ông, và vị sư huynh thì chưa biết tên. Lúc này thì hai người bọn họ có vẻ có xích mích với một nhóm giang hồ ở đây. Nhóm kia thì muốn trêu ghẹo cô nàng Lục An Huy, nhưng mà chắc là bị sư huynh của cô ta dạy cho một trận, vì vậy muốn tìm đến gây phiền phức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu, nhưng mà nơi này thường xuyên có tranh đấu phát sinh. Bất quá đại bộ phận đều là tranh đấu giữa hoàng cấp với nhau. Bọn hắn đều cho rằng mình đủ cường đại, cho nên không ai phục ai. Vì lẽ đó mà tranh đấu nhỏ liên tiếp phát ra. Bất quá là giống như thanh dương lão quái có thể trực tiếp giết người thì là không có. Những người kia nhiều nhất chỉ đem đối thủ nhục nhã một chút mà thôi. Loại tình huống này thập phần dễ gặp. Vì lẽ đó dần dà những cái này cũng biến thành quy tắc ngầm ở nơi đây. Đó là nếu không có bản lĩnh, không có chỗ dựa, không có bằng hữu thì cuối cùng đều không thể tham gia đấu giá hội. Kỳ thực thì đám đồ vật đấu giá hội ở bên trong họ không nhất định là có thể mua được. Mà có thể mua được thì cũng chưa chắc có thể mang đi được. Vì lẽ đó mà những người có thực lực mạnh vẫn luôn chỉ là xem kịch thôi, chứ không có đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Nơi này có cao thủ huyền cấp chiến đấu, khẳng định so với chỗ khác phấn khích hơn. Hơn nữa còn là lấy một đánh năm, hẳn là sẽ có trò hay để nhìn. Ta xem không phải đâu. Người bên kia có 5 người lại có huyền cấp cao thủ, còn một bên khác là một tiểu tử gầy gò yếu ớt, căn bản là hình như không có chút bản lĩnh nào. Những người vây xem, nghe nói nơi này có huyền cấp cao thủ chiến đấu thì đều chạy tới. Người vây lại càng lúc càng đông. Đã như người muốn chết, vậy thì ta tiễn người một đoạn. Tên cao thủ huyền cấp kia cũng không trực tiếp xuất thủ mà phất tay với 4 người sau lưng. 4 người này trực tiếp hướng sư huynh của Lục An Huy mà lao tới. Tiểu tử thối. 4 người bọn họ không có chút ý tứ lưu thủ nào, cùng một lúc hướng sư huynh của Lục An Huy vọt tới. Sư huynh của Lục An Huy thì thu tay về phía sau, chuẩn bị xuất quyền. Ngay tại thời điểm 4 người này tới trước mặt của sư huynh Lục An Huy thì hắn xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh ra. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy là đánh không trúng. Một quyền quán không đánh trúng bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người không ngừng lắc đầu. Bọn hắn ban đầu còn tưởng rằng có trò hay để xem, hiện tại xem ra bất quá chỉ là như vậy. Huyền cấp cao thủ căn bản không có xuất thủ, chỉ phái mấy tên đệ tử liền đã có thể giải quyết chiến đấu. Không đúng. Hạ Thiên trong nháy mắt mở ra con mắt thấu thị. Hắn phát hiện một quyền này của sư huynh Lục An Huy là không đúng, bởi vì một quyền kia đã đem không khí xé rách. Bắt đầu thần quyền. Lúc này, sư huynh của Lục An Huy mới quát to một tiếng. Sau đó, thân thể 4 người kia vặn vẹo một chút. Trên mặt bọn họ viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó há miệng phun máu. Cả 4 người đều bị đánh bay ra ngoài. Một quyền. Sư huynh của Lục An Huy chỉ dùng đúng một quyền, đem tất cả đều đánh bay ra. Mà một quyền này của hắn lại không đánh tới bất kỳ ai, toàn bộ là đánh vào không khí. Thế nhưng 4 người này đơn giản bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tên cao thủ huyền cấp kia kinh ngạc nhìn 4 người ngã trên mặt đất. Tình cảnh vừa thấy để hắn cảm giác thập phần khủng bố. Một quyền đánh vào không khí là có thể đánh bay 4 người. Đây quả thực là bất khả tư nghị, không khác nào là nội lực ngoại phóng. Hắn cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy thủ đoạn như vậy. Những người chung quanh cũng đã sợ đến ngây người. Thực là lợi hại. Không phải ta là nhìn lầm đấy chứ. Một quyền kia của hắn rõ ràng không có chạm tới người nào. Ta cũng nhìn thấy, một quyền kia của hắn tuyệt đối là đánh vào không khí, mà 4 người lại bị đánh bay. Điều này làm sao có thể? Một quyền đánh 4 quần công, cả đời ta chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Những người chung quanh hội tụ tới càng lúc càng nhiều. Bọn họ đều nghe nói về cảnh tượng khó tin ở nơi đây. Bất quá không có người nào che chắn tầm mắt của Thanh Dương lão nhân cả. Thanh Dương lão nhân lúc nhìn thấy sư huynh của Lục An Huy chiến đấu thì khẽ cau mày. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được là công phu của ai. Ở một bên thì đại sư Mã Nguyên Nghĩa khẽ gật đầu mỉm cười, hậu sinh khả úy. Hắn là người đầu tiên nhìn ra đây là công phu của ai, bất quá không có nói ra. Tà kháo, một quyền thật là lợi hại. Thời điểm vung quyền, nội lực tản ra xung quanh như sợi tơ. Nội lực này kéo địch nhân về giữa, sau đó sinh ra bạo tạc để mà tiến hành công kích. Uy lực của một quyền này không khác gì là dư uy của một quả lựu đạn thông thường. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn sư huynh của Lục An Huy, Hắn không nghĩ tới là đối phương lại lợi hại như vậy. Người ngoài xem chỉ là một kẻ hết sức bình thường, không ngờ lực bộc phát lại kinh khủng. Sư huynh của Lục An Huy sau khi một kích thành công, trực tiếp hướng về tên huyền cấp cao thủ mà đi tới. Người muốn làm gì? Tên huyền cấp cao thủ kia có chút phát mộng, hắn cho tới bây giờ không rõ là tên gầy yếu trước mắt này như thế nào dùng một quyền đánh bay bốn tên thủ hạ của mình. Mà mấy người kia lúc này trạng thái đều thập phần không tốt. Mặc dù hắn là huyền cấp cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối tin rằng mình không thể làm được như thế, cho nên trong lòng hắn không nắm chắc. Làm gì? Đương nhiên là đánh người, sư huynh của Lục An Huy nói. Người đã đủ uy phong rồi, lần này ta nhận thua, tên cao thủ huyền cấp kia vội mở miệng. Người dám nói chuyện với sư muội của ta như vậy, không có khả năng cứ thế thả đi. Sư huynh của Lục An Huy nhìn tên cao thủ huyền cấp kia mà nói. Hử, ngươi đừng cho rằng là ta sợ ngươi, ta cho ngươi biết. Tên cao thủ huyền cấp kia vừa định sử dụng là vài câu để đe dọa sư huynh của Lục An Huy thì liền cảm giác thân thể mình bị một loại năng lượng kinh khủng nào đó bao phủ. Ầm một tiếng, lời quán chưa nói xong thì sư huynh của Lục An Huy lại tống ra một quyền. Một quyền này vẫn không có đánh trúng tên cao thủ huyền cấp, nhưng tất cả mọi người đều thấy tên kia bay vọt ra ngoài, trong miệng phun máu tươi, ngay cả răng cũng rụng vài chiếc. Nói nhảm quá nhiều. Sư huynh của Lục An Huy đánh xong phủi tay, trực tiếp trở về bên cạnh nàng. Sư huynh, ngươi hạ thủ có phải hơi nặng chút? Lục An Huy nhìn về phía sư huynh của nàng mà hỏi. Còn tốt, bọn hắn đều không chết được. Sư huynh của Lục An Huy giải thích. Đám người chung quanh đều rất kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ không ngờ tới người này thoạt nhìn gầy yếu, vậy mà một quyền cơ hồ là miễu sát một cao thủ huyền cấp. Đây quả thực có thể là sánh ngang với tồn tại như là Thanh Dương lão nhân. Không chết thì tốt, bằng không sư phụ lần sau sẽ không cho chúng ta ra ngoài chơi. Lục An Huy sợ nhất chính là bị sư phụ cấm túc. Ta dựa vào, người thế mà lợi hại như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không phải ta lợi hại mà là hắn quá yếu. Thanh Dương lão nhân ở bên kia thì ta không phải là đối thủ. Sư huynh của Lục An Huy không hề có ý tứ khinh thường mà thập phần tùy ý nói. Đối với hắn thì đánh không lại chính là đánh không lại, không cần phải vòng vo thừa thãi. Đông... Tiếng chuông chuyển đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nội sảnh. Hai đạo tiếng chuông biểu thị là có thể tiến vào trong trận pháp, thông qua trận pháp tiến vào đấu giá hội. Người bên trong cũng không nhiều, bởi vì người bình thường sẽ không nguyện ý tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Mặc dù trong trận này có nhiều ghế, ngồi xuống sẽ dễ chịu, bất quá mọi người thà rằng đứng ở bên ngoài cũng không nguyện ý tiến vào trong để ngồi. Bởi vì bầu không khí bên trong thực sự là rất đè nén, cơ hồ không có ai nói chuyện. Mà người ngồi bên trong rồi thì đều là nhất đẳng cao thủ. Mặc dù Thanh Dương lão nhân cũng là một nhất đẳng cao thủ, nhưng hắn cũng không muốn tiến vào trong trận, bởi vì vào đó thì hắn không có cảm giác tồn tại. Hắn thích nhất là nhìn thấy ánh mắt kính sợ của người khác, nhưng một khi sớm tiến vào trong đó thì hắn biết mình khẳng định không phải là mạnh nhất, vì ở trong đó cũng không có ai kính sợ hắn cả. Mã Nguyên Nghĩa đại sư thì lại càng không thích bầu không khí trong đó. Hắn mặc dù đã hơn 100 tuổi nhưng làm người thập phần sáng sủa. Vì lẽ đó hắn càng thích những địa phương náo nhiệt, chứ không phải đến vào địa phương bị người ta kiềm chế. Sau khi tiến vào trong trận thì Hạ Thiên đã nhìn thấy Bạch Vũ và Phạm Truy Phong. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó không thấy bóng dáng hai người này. Bất quá hắn cũng không tiến lên chào hỏi, mà lựa chọn tiếp tục đi theo bên cạnh hai sư huynh muội của Lục An Huy. Vừa rồi Hạ Thiên đã dò xét, sư huynh của Lục An Huy là cao thủ huyền cấp trung kỳ, mà võ công của hắn hết sức đặc thù. Vì lẽ đó có thể xem như là cao thủ huyền cấp hậu kỳ hắn cũng có thể chiến một trận. Về phần Lục An Huy thì căn bản không có động thủ, vì lẽ đó mà Hạ Thiên căn bản không nhìn ra thực lực của mình. Người sau khi vào đây cứ ngồi cùng chúng ta là được, cam đoan không người nào dám khi dễ. Lục An Huy vỗ bộ ngực sữa đảm bảo, nàng vẫn luôn cảm giác Hạ Thiên thập phần cổ quái, quái đến mức để cho nàng có chút hoài nghi. Tựa như vừa rồi, những người thực lực yếu thấy được sư huynh của nàng đại triển thần uy thì đều là vẻ mặt sợ hãi hoặc là sùng bái, ghen tị, mà Hạ Thiên trên mặt chỉ xuất hiện thần sắc thưởng thức thôi. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Lục An Huy phát giác. Dưới tình huống bình thường chỉ có khi cao thủ nhìn thấy một vãn bối không tệ mới có thể toát ra vẻ mặt này. Thế nhưng Hạ Thiên vừa rồi cũng là vẻ mặt như vậy. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiểu tử, một hồi nữa tuyệt đối không nên gây chuyện cho ta. Sư huynh của Lục An Huy nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên lần nữa đáp. Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Ta thật vất vả mới tìm thấy một người có ý tứ, ngươi lại hù dọa người ta. Lục An Huy bất mãn nói. Nhìn không ra hắn có ý tứ ở chỗ nào. Bất quá vừa rồi hắn không có trực tiếp rời đi, còn tính là có chút cốt khí. Sư huynh của Lục An Huy đã có chút là có thể tiếp nhận việc Hạ Thiên đi theo, bởi vì cách làm vừa rồi của Hạ Thiên cũng cho hắn hảo cảm. Ân, quả thật không tệ. Sư phụ ta nói, có thể ở thời khắc nguy nan mà không rời bỏ thì có thể coi như bằng hữu. Lục An Huy cũng gật đầu, đồng ý với cách nhìn của sư huynh. Vậy ta đây rất là vinh hạnh. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sư phụ của các người là ai? Thế mà dạy cho các người công phu lợi hại như vậy. Hạ Thiên nhìn ra được là quyền pháp này của đối phương tuyệt đối không kém linh tế nhất chỉ. Nói cách khác là công phu của đối phương cùng với linh tế nhất chỉ của mình tồn tại ở cùng một độ cao. Đương nhiên, Hạ Thiên còn chưa đem linh tế nhất chỉ luyện tập đến cảnh giới cao hơn. Vì lẽ đó hắn cũng không biết là sau này linh tế nhất chỉ sẽ biến thành loại trình độ gì. Linh tế nhất chỉ bình thường chia làm tứ trọng cảnh giới là nhập môn, tiểu thành, tinh thủ và đại thành. Hạ Thiên cảnh giới bây giờ chính là linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng tiểu thành. Cái này không thể nói nha, sư phụ không cho chúng ta nói tên của hắn ở bên ngoài. Lục An Huy lắc đầu trực tiếp cự tuyệt Hạ Thiên. À, không nói thì không tính. Hạ Thiên đi theo hai người tiến vào trong đấu giáo hội. Lúc này sau khi tiến vào trong trận, Hạ Thiên mới biết đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Giống như Phạm Truy Phong và Bạch Vũ thì phải có đến hơn 20. Nói cách khác là những người này nhất định phi thường tự tin vào thực lực của mình mới ngồi ở chỗ đó. Tiến vào trong đấu giáo hội, hắn mới biết nơi này lớn cỡ nào. Đấu giáo hội này được tổ chức ở dưới lòng đất, nhưng đây cũng không thể coi là dưới lòng đất được, bởi vì bản thân nó được kiến tạo trên đỉnh núi, vì lẽ đó có thể coi như đấu giáo hội này được kiến tạo trong lòng núi đi. Mặc dù ở dưới đất nhưng nơi này vẫn rất sáng sủa, ánh đèn mãnh liệt chiếu sáng hội trường như ban ngày. Ba người bọn họ tiến vào một vị trí khu giữa ngồi xuống. Nguyên bản sư huynh của Lục An Huy muốn Hạ Thiên ngồi bên hắn, nhưng cuối cùng bị Lục An Huy cự tuyệt. Sau đó sư huynh của nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận để cho Lục An Huy ngồi giữa hai người. Chỉ trong chốc lát thì hội trường này đã an vị khoảng gần 2.000 người. Những người này đều là cao thủ đến từ các nơi của Hoa Hạ. Bình thường bọn hắn ẩn giấu trong đô thị, không nhìn ra đặc thù chút nào. Nhưng mà thời điểm mà đến cái loại cảnh tượng hoành tráng này thì tất cả đều chạy đến để tham gia náo nhiệt. À, những cái xe đẩy kia để làm gì? Hạ Thiên không hiểu. Lục An Huy và sư huynh của nàng đồng dạng cũng không biết, dù sao hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên tham dự loại đấu giáo hội này. Là mua đồ ăn nước uống, người tới nơi này đại đa số đều đã một ngày không ăn cơm, vì lẽ đó mà đấu giáo hội chuẩn bị cơm hộp và nước khoáng. Bên cạnh Hạ Thiên có một người giải thích, vậy mà còn có cơ hội buôn bán như thế, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta thực sự đói bụng nha. Hạ Thiên giữa trưa đến đây, nhưng hiện tại lúc này đã là nửa đêm, hắn sao có thể không đói bụng được. Vậy thì nếm một chút đồ ăn ở đây. Lục An Huy khẽ gật đầu. Bên này bên này. Hạ Thiên liền hướng cái xe bán cơm gần nhất vẫy tay. Muốn mấy phần? Phục vụ bán cơm lúc này mặt không đổi sắc hỏi. 5 phần, 3 bình nước. Hạ Thiên nói. 5 phần? Chúng ta chỉ có 3 người, gọi 5 phần làm gì? Lục An Huy khó hiểu hỏi. Mình ta ăn 3 suất. Hạ Thiên giải thích. Ngươi là lợn sao? Lục An Huy triệt để bó tay rồi. Hạ Thiên thế mà muốn một mình ăn 3 suất. Hết thảy là 3.100 đồng, chỉ lấy tiền mặt, phục vụ viên thản nhiên nói. Cái gì? 3.100? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía phục vụ viên. 5 phần cơm và 3 bình nước, vậy mà lấy muốn 3.100 đồng, thế này thì cũng quá mức rồi. Cơm 500 một phần, nước 200 một bình, phục vụ viên giải thích. Đây là cơm gì? Sao lại đắt vậy? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Chính là cơm hộp bán ở dưới chân núi 10 đồng một suất, nước thì là nước lọc 2 đồng một chai ở dưới chân núi. Phục vụ viên không che giấu mở miệng. Hạ Thiên lần này đúng là bị người bán hàng đánh bại. Hắn cứ như thế trần trụi nói với mình là thứ này bán ở dưới núi chỉ có mấy đồng mà thôi. Thế này thì cũng quá mức rồi. Chính mình là một gã to đầu sao? Có muốn hay không? Phục vụ viên nhịn không được mà nói. Hai người các người có tiền hay không chứ? Tiền mặt trong túi ta chỉ còn có 1.000. Hạ Thiên lúng túng nhìn sư huynh muội của Lục An Huy mà mở miệng. Cho ngươi, đây là 3.100 khối, lấy cho 5 suất. Sư huynh của Lục An Huy trực tiếp móc tiền đưa cho phục vụ viên. Tốt, lần này tính là ngươi mời, chờ khi xuống núi ta sẽ mời lại ngươi. Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Vô sỉ, chỉ có thể dùng chữ vô sỉ để hình dung Hạ Thiên. Hắn vậy mà muốn sau khi hạ sơn lại mời sư huynh của Lục An Huy ăn cơm hộp. Ở trên núi một phần là 500, một bình nước là 200, nhưng dưới chân núi một phần cơm mới có 10 đồng, một bình nước là 2 đồng. Đây là chênh lệch lớn cỡ nào? Quên đi thôi, quá đắt, ngại tốn kém. Sư huynh của Lục An Huy thực sự không biết nên nói gì. Không sao, Hạ Thiên phảng phất không nghe ra được ý tứ trong lời nói của sư huynh Lục An Huy. Hì hì, ngươi người này thật có ý tứ. Sư huynh ta mời ngươi ăn cơm đắt như vậy, ngươi sau khi xuống núi lại không thể mời chúng ta ăn tiệc, vậy mà còn muốn mời chúng ta ăn cơm hộp sao? Lục An Huy mỉm cười, nàng đầu tiên nhìn thấy dạng người như Hạ Thiên. Phục vụ cơm đem cơm hộp đưa qua lại hướng những địa phương khác mà đi. Đây là đấu giá hội cỡ lớn, người tới đây đại đa số đều rất có tiền. Mặc dù cơm nước này là rất đắt, nhưng bọn hắn chẳng quan tâm chút tiền ấy. Nếu như một cao thủ huyền cấp nói mình không có tiền, vậy nhất định sẽ bị người khác chê cười. Đương nhiên, thiếu lâm tự thì lại là chuyện khác. Hướng loại người như Triệu Sơn Hà này, mà để choán xuất ra 500 khối tiền mua cơm hộp, hắn thà rằng chết đói còn hơn. Lần này rất nhiều người tới đây đều biết là mình không thể mua được thứ gì, nhưng bọn hắn vẫn không quản ngại đường xá xa xôi chạy tới là vì muốn mở mang tầm mắt. Đồ vật xuất hiện ở đây đều là bảo vật cả. Sau khi nhìn thấy loại đồ vật này rồi, ra ngoài mà có thể nhận biết đồ vật tương tự thì cũng là sự tình rất có mặt mũi. Vì lẽ đó đại đa số mọi người đều ôm tâm lý may mắn hoặc là tâm lý đến xem náo nhiệt thôi. Bọn người Hạ Thiên sau khi ăn xong thì cũng có nhân viên chuyên môn tới thu thập, vệ sinh nơi này phi thường sạch sẽ. Mỗi người ở trước mặt đều có một cái khăn và một cái bảng sạch sẽ. Hoàn cảnh nơi này thật không tệ. Ở trong núi mà muốn kiến tạo được một cái sàn đấu giá như thế này đúng là một kỳ tích. Hạ Thiên nhìn những đồ vật chung quanh của đấu giá hội hết sức kinh ngạc. Vừa rồi là do hắn quá đói chỉ lo đớp, hiện tại rốt cuộc đã có tâm tư thưởng thức đấu giá hội này. Ta cũng luôn hiếu kỳ, nơi này rốt cuộc là được người ta kiến tạo như thế nào chứ? Quốc gia khẳng định không biết sự tồn tại này, nếu không nhất định sẽ bị đám nhà khoa học kia coi là một hiện tượng siêu nhiên mà đến dò xét. Lục An Huy khẽ gật đầu. Những người tiến vào đấu giá hội này thì có rất nhiều người lần đầu tới đây, bọn họ cũng bị khí thế của đấu giá hội hấp dẫn. Cũng có người là bắt chuyện với nhau, những người ngồi sát bên cạnh đều tự giới thiệu, kết giao một chút. Sau này mà đến được thành thị của đối phương thì cũng coi như có mạng lưới quan hệ. Những người này dần dần đem nơi này coi như hội sở của nhà mình. Hạ Thiên thì dùng con mắt thấu thị, quét hai vòng, liền phát hiện là ba tên kia vậy mà ngồi chung một chỗ. Ta dựa vào, lại không có nghĩa khí như vậy. Ta còn tưởng là tách ra như kế hoạch ban đầu. Hạ Thiên nhìn về bóng lưng của ba người mà lẩm bẩm. Ba người kia chẳng những ngồi cùng nhau, hơn nữa còn ngồi ngay mấy hàng trước. Phải biết rằng là bình thường chỉ có những người có thực lực tuyệt đối mới ngồi mấy hàng đầu. Ở đó đều là cao thủ. Nếu như người không có thực lực mà ngồi xuống thì sẽ tạo nên sự bất mãn của đám người chung quanh. Mặc dù những người này không dám động thủ ngay trong đấu giá hội, nhưng sau khi ra ngoài những cao thủ kia có khả năng sẽ có người xuất thủ, bởi vì bọn hắn cảm thấy là không được tôn kính. Mã Nguyên Nghĩa đại sư ngồi hàng thứ nhất, Thanh Dương lão nhân cũng ngồi hàng nhất, bọn người Hạ Thiên Lục An Huy thì ngồi đâu đó hàng 10, không trước cũng không sau. Có một ít người đã nhìn thấy sư huynh của Lục An Huy đại phát thần uy, vì lẽ đó tránh vị trí quán ra, đưa đến việc là hai bên chỗ ngồi của sư huynh Lục An Huy không có bất cứ một ai. Những người này thà rằng ngồi hàng sau cũng không muốn ngồi bên cạnh hắn. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, người này nhìn qua yếu ớt gầy gò nhưng không dễ trêu chọc, cho nên cũng chẳng ai tới kết giao với hắn. Tất cả mọi người, cơ hồ sau khi ngồi xuống thì đấu giá hội vang lên ba tiếng chuông. Đông, đông. Nghe được ba tiếng chuông vang lên, mọi người đều nhìn lên trên đài, bởi vì bọn hắn biết là đấu giá hội sẽ lập tức bắt đầu. Lúc này trên đài là một cái khay được miếng vải đen bao phủ. Hạ Thiên đã thử qua, mắt thấu thị không xuyên qua được, tựa như là dùng cái loại vải may quần áo cho Vân Miễu và sư muội của nàng, hắn căn bản nhìn không thấu. Miếng vải đen lúc này chậm rãi dâng lên, thời điểm nhấc lên, Hạ Thiên thấy được một hình ảnh quen thuộc, đó là ba chữ Cổ Thánh Tháp. Ba chữ này Hạ Thiên đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn, bởi vì luyện khí thuật của hắn có liên quan đến Cổ Thánh Tháp này. Còn có tảng đá khắc luyện khí thuật kia, mặc dù hắn không biết nó đến cùng làm bằng cái gì, nhưng tảng đá đấy bây giờ đã được coi là chí bảo quán. Tà kháo, thế mà trùng hợp như vậy. Hạ Thiên không nghĩ tới là mình lại ở địa phương này nhìn thấy Cổ Thánh Tháp, mà cuộc bán đấu giá này không ngờ lại là do Cổ Thánh Tháp tổ chức. Hắn về sau đã nghiên cứu qua cái tình huống diễn ra lúc đó. Nữ tử kia khẳng định là muốn hố hắn, lợi dụng những tảng đá bình thường, đem một phương pháp nào đó rót linh khí vào trong. Thế nhưng không nghĩ tới là nàng trộm gà không được còn mất đi nắm gạo, đem loại bảo bối luyện khí thuật coi như một tảng đá bình thường mà bán cho mình. Thực sự là chờ mong, trong Cổ Thánh Tháp này hẳn đều là bảo vật, hy vọng lần này còn có thể mò được chút bảo bối. Hạ Thiên lúc này nội tâm hưng phấn, hắn thập phần chờ mong với cuộc đấu giá này. Trước đó thì hắn không có cảm giác gì mấy, nhưng thời điểm ba chiếc cổ thánh tháp xuất hiện, hứng thú liền thăng hoa. Một cái luyện khí thuật đã để tinh thần lực quán nhảy vọt, hơn nữa còn học được việc khống chế hỏa diễm. Nếu như lại có thể từ đây lấy được bảo vật thì đúng là kiếm lời. Thời gian mà thông thiên động ngoại động mở ra đã tới gần. Hắn biết nếu như mình không có bản lĩnh bảo mệnh, vậy thì nhất định sẽ chết ở đó. Lưu Sa và bọn người của Hoa Sơn Tông cùng hợp mưu để đối phó với hắn và Doãn Nhiếp. Đây cũng không phải sự tình đơn giản. Bọn họ tất cả đều là quân tinh nhuệ, hơn nữa còn có thái tử gia của Ẩn Môn Tưởng Thiên Thư, Đồng Lão, Văn Nhã, Vân Mân và Mây Mây. Lúc này có một nam tử khoảng tầm hơn 40 tuổi đứng trên đài. Trước mặt hắn là bàn đấu giá. Hắn là người chủ trì của hội đấu giá hôm nay. Chào các vị buổi tối. Ta lần này chính là người chủ trì đấu giá ở Thần Nông Giá. Mọi người có thể gọi ta là Ngô Lão. Các người cũng không thiệt thòi. Năm nay ta cũng đã hơn 180 rồi. Người chủ trì mở miệng chậm rãi nói. Nghe được lời hắn, những người tham gia đấu giá ở dưới đều hít vào một hơi khí lạnh. 180 tuổi, đây quả thực là một lão quái vật. Ở trong Hoa Hạ, mặc dù cũng có rất nhiều người trường thọ, nhưng 180 tuổi đây tuyệt đối là trường thọ trong trường thọ. Ngay cả Mã Nguyên Nghĩa đại sư ngồi hàng thứ nhất cũng không cách nào so với hắn. Mặc dù chỉ kém mấy chục tuổi thôi, nhưng một khi tuổi tác vượt quá 100 tuổi, thì mỗi khi sống lâu thêm một tuổi đã là một đột phá mới. 180 tuổi tuyệt đối là cao linh rồi. Chủ yếu nhất là thoạt nhìn mặt ngoài hắn chỉ khoảng 50. Nếu như không phải có tiền lệ là Mã Nguyên Nghĩa đại sư, vậy thì tất cả mọi người sẽ cho rằng Ngô lão chủ trì đang nói khoác. Thế nhưng, Mã Nguyên Nghĩa đại sư cũng đã hơn 100 tuổi, và ngoài nhìn qua chỉ khoảng 40. Tuổi tác lớn, nhìn qua lại trẻ, điều này chứng minh là thực lực không đơn giản. Mà về sau, và thế lực sau lưng khẳng định cũng không đơn giản nữa. Chỉ có lâu dài phục dụng những cái loại đan dược đại bổ mới có thể làm được điểm này. Một lão quái vật, thế mà sống hơn 180 tuổi. Châu chó chứ chả vừa. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Người đừng nói lung tung. Sư phụ ta nói là thời gian sống càng dài thì càng đại biểu thực lực lợi hại. Đặc biệt là sống qua đạo cảm 150 tuổi. Vì lẽ đó người kia tuyệt đối không đơn giản. Vạn nhất ngươi đắc tội với hắn, chúng ta coi như chơi xong. Sư huynh của Lục An Huy vội vàng nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xác thực là vậy. Trong vòng 100 tuổi thì hoàn toàn có thể dùng dược vật để kéo dài tuổi thọ. Nhưng một khi vượt qua 100 tuổi thì nhất định phải sử dụng các loại như đan dược, linh dược mới có thể kéo dài tuổi thọ, giống như Mã Nguyên Nghĩa đại sư vậy. Thế nhưng 150 tuổi lại là một đạo khảm, chỉ có chân chính vượt qua đạo khảm này mới có xông qua được sinh tử đạo quan. Tốt rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta hãy nhìn thật tốt đấu giá hội này đi. Lục An Huy hưng phấn nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Lão chờ hắn mở miệng. Quy củ của cổ thánh tháp rất đơn giản thôi. Vô luận là ai cũng không thể động thủ ở trong đây. Nếu không, cũng đừng trách là hộ vệ cổ thánh tháp chúng ta nặng tay. Ngô Lão vừa lên liền đem kiêng kỵ ở nơi này nói ra. Mọi người đều biết quy củ của cổ thánh tháp. Mặc dù rất nhiều người chưa từng tới nơi đây, bất quá là có người nói cho hắn biết về đấu giá hội thì cũng nhất định có người nói cho hắn về quy củ. Tốt rồi, trừ kiêng kỵ này ra thì mọi người có thể tùy ý. Ngô Lão mỉm cười, đem bầu không khí khẩn trương hóa giải đi. Hiện tại ta tuyên bố vật phẩm bán đấu giá thứ nhất. Ngô Lão đem cái vải đen trên bàn xốc lên, đây là một cái bình ngọc, không có trang trí gì cả, nhưng Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được là nhân khí ở hàng đầu có phần khẩn trương. Ngô Lão hết sức hài lòng nhìn dáng vẻ đám người này, sau đó mở miệng nói, đây là bách thọ đan, chỉ cần là không bị bệnh tật quá nghiêm trọng, ăn nó vào hoàn toàn có thể sống qua 100 tuổi. Nói cách khác là có thể vượt qua đạo cảm 100 tuổi kia. Đậu xanh rau muống, kiện vật phẩm thứ nhất mà đã trâu chó như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn bách thọ đan trên đài. Cổ thánh tháp này quả nhiên không để hắn thất vọng, ngay kiện đấu giá thứ nhất đã là đan dược kéo dài tuổi thọ. So với những cả có tiền mà nói, thì tiền so với tuổi thọ chẳng đáng là gì. Huống chi có loại đan dược cực phẩm như bách thọ đan. Tuổi thọ của con người có mấy đại hạn chế, cánh cửa thứ nhất chính là 100 tuổi. Chỉ cần vượt qua đạo khảm này sẽ tấn vào một thế giới hoàn toàn mát. Toàn khác, chỉ cần không ra ngoài ý muốn, bảo dưỡng tốt thì sống đến 149 tuổi không phải là vấn đề lớn. 150 tuổi về sau thì lại là một đạo khảm. Qua được đạo khảm này thì không đơn giản như vậy. Không chỉ cần có đan dược dược liệu, mà thể nội còn phải có đầy đủ nội lực nữa. Một khi vượt qua con số 150, như vậy thì mỗi 5 năm, 10 năm đều sẽ có một nấc thang. Vì lẽ đó mà mọi người khi nghe thấy Ngô Lão sống được 180 tuổi, thì đều đặc biệt kinh ngạc. Đám người ngồi hàng thứ nhất đại đa số đều là cao thủ. Loại đan dược này đối với bọn hắn tác dụng là rất lớn. Mã Nguyên Nghĩa đại sư, mặc dù không dùng đan dược này, thế nhưng hắn đã sớm muốn nghiên cứu một chút về loại đan dược này. Đối với hắn mà nói thì đan dược có sức dụ hoặc chí mạng. Hắn là một luyện đan đại sư. Hắn biết được vài loại đan dược. Mơ ước lớn nhất của hắn là có thêm được mấy loại phương pháp luyện đan để chế tạo ra những đan dược cao cấp hơn. Đan dược này là một chí bảo, khó trách sư phụ lại muốn để cho ta thấy cảnh tượng hoành tráng này. Lần này thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Lục An Huy hưng phấn mà nói, nàng không nghĩ tới là ngay kiện vật phẩm thứ nhất lại trân quý như vậy. Ân, sư phụ đã sớm nói là chỗ này không đơn giản, để chúng ta phải cẩn thận một chút. Vì lẽ đó chúng ta phải tận lực mà điệu thấp, cái gì cũng không cần phải mua. Sư huynh của Lục An Huy nói, bán thế nào? Lúc này đột nhiên có người la lớn. Lục An Huy và sư huynh của nàng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ngớ ngẩn, ngươi là ngớ ngẩn sao? Điệu thấp, phải chú ý điệu thấp. Sư huynh của Lục An Huy bất đắc dĩ nói. À, quên mất. Hạ Thiên nói xong thì không nói gì nữa. Xem ra là có tiểu huynh đệ đợi sốt ruột rồi. Vậy thì ta nói. Ngô lão cười một tiếng rồi nói tiếp. Giá khởi điểm của viên đan dược này là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Còn mẹ nó, 10 triệu. Âm thanh trách mắng của Hạ Thiên lại chuyển ra. Điệu thấp, điệu thấp. Sư huynh của Lục An Huy đã muốn hỏng mất. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi, hắn muốn điệu thấp. Thế nhưng lời nói của Hạ Thiên thì lại thực sự quá kiêu căng. kích động, quả thực là vì nó quá đắt, ta căn bản mua không nổi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, ngay kiện vật phẩm thứ nhất hắn đã mua không nổi rồi. 10 triệu cũng không đắt. Viên đan dược này nếu như đấu giá ở thế tục thì sẽ đưa tới lão bản của những công ty trong thương trường phóng tới. Đến lúc đó là 10 triệu là ít, coi như 100 triệu cũng sẽ có người vồ lấy thôi. Lục An Huy giải thích. Xem ra, ta vẫn là một người nghèo. Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn lần đầu tiên cảm giác được mình thế mà nghèo như vậy. Hiện tại tuyên bố bắt đầu đấu giá. Âm thanh của Ngô lão vang lên. 1.100 vạn. Chỉ trong nháy mắt liền đã có người hô giá. Mỗi lần dưới tình huống cho phép tăng giá thì bình thường chỉ có 50 vạn. Nhưng người này trực tiếp tăng giá 100. 1.150 vạn lại có người hô nữa. Cao thủ hàng 2. 1.200 vạn cũng là hàng thứ 2. Xem ra những người này bắt đầu tranh đoạt là hoàn toàn không nể mặt người khác. Mới vừa rồi còn chào hỏi lẫn nhau, hiện tại thì bắt đầu vạch mặt nha. Hà Thiên nhìn tình huống của bọn hắn mà trong nội tâm ngẫm nghĩ. 1.500 vạn. Lúc này cao thủ hàng nhất có người hô. 1.700 vạn. Lần này kêu giá lại là một người quen, Thanh Dương lão nhân. Hắn há miệng tăng thêm 200 vạn, trực tiếp đẩy giá cả lên thành 1.700 vạn. 5.000 vạn. Đúng lúc này đột nhiên có người hô. Mà thời điểm nghe được âm thanh này, tất cả mọi người nhìn về phía người ngồi hàng thứ hai. Người này vẫn là một người mà Hạ Thiên quen biết. Ta dựa vào, gia hỏa này không ngờ lại có tiền đến như vậy. Hạ Thiên nhìn về phía người ngồi hàng thứ hai kia, không phải ai khác mà chính là trang chủ Phạm Truy Phong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phạm Truy Phong. Mọi người cho rằng là thời gian đấu giá của kiện vật phẩm thứ nhất sẽ rằng co rất dài, bởi vì vật phẩm này cũng đáng giá ngàn vạn. Tất cả mọi người nhất định phải tiến hành suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng không ngờ người này trực tiếp kêu giá một phát là 5.000 vạn, trực tiếp tăng thêm 33 triệu. Người chủ trì là Ngô lão hài lòng gật đầu. Hắn thập phần thích bầu không khí như thế này, nhất định phải bạo khởi, vật phẩm mới có thể bán được giá cao. Người biết hắn sao? Lục An Huy nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là biết, hắn là bằng hữu của ta. Hạ Thiên buồn bực nói. Khoác lác, bằng hữu của ngươi ngồi hàng thứ hai, sao ngươi không qua đó? Ngươi ngay cả 10 triệu cũng chê đắt. Bằng hữu của ngươi há miệng là 5.000 vạn, ai mà tin? Sư huynh của Lục An Huy khinh thường nói. Mặc dù hắn có công nhận Hạ Thiên một chút, nhưng hắn trời sinh đối với tất cả nam nhân đều có tâm lý kháng cự, bởi vì trong mắt hắn thì tất cả nam nhân đều giống như là muốn đoạt sư muội quán vậy. Ách, tốt thôi. Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì xem như là hắn cũng không nghĩ tới là Phạm Tri Phong có tiền như vậy. Dựa theo đạo lý mà nói thì trong nhà của hắn khả năng không có nhiều tiền mới đúng. Phạm lão dù sao thì cũng là người làm quan. Làm quan mà có nhiều tiền sẽ bị người ta truy tra. Thế nhưng sau khi nghĩ kỹ thì hắn cũng hiểu. Tòa nhà của Phạm Truy Phong nó lớn đến như vậy, riêng một cái lục lâm sơn trang đâu phải dùng tiền là có thể tính toán ra được. Thổ hào, thực sự là thổ hào. Nội tâm Hạ Thiên thẩm nghĩ. Một tiếng 5.000 vạn này của Phạm Truy Phong để cho hiện trường dừng lại mấy giây. Còn có ai tăng giá nữa không? Ngô lão đột nhiên hỏi một câu. 100 triệu. Mã Nguyên Nghĩa đại sư ngồi hàng thứ nhất mở miệng, đây là lần đầu hắn kêu giá, mà lần đầu kêu đã vượt qua 5.000 vạn của Phạm Truy Phong, mà còn so với Phạm Truy Hồng mạnh hơn nhiều, lập tức tăng thêm 5.000 vạn là gấp đôi. Ánh đèn của sàn đấu giá rất sáng, tất cả mọi người đều có thể thấy được người nào đã ra giá 100 triệu này, chính là Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Thấy hắn ra giá thì không còn ai tăng giá nữa, đó cũng không phải là do Mã Nguyên Nghĩa đại sư uy hiếp quá lớn hoặc là thực lực quán quá lợi hại, người nào dám tăng giá thì giết người đó, mà là bởi vì uy tín lâu năm và tính tình hiền hòa của hắn. Hắn làm người chính là như vậy, trên đời này đâu đâu cũng có bằng hữu của hắn, xem như là lần đấu giá này cũng như vậy. Coi như hắn có ra giá 6.000 vạn thì mọi người cũng không tăng giá, nhưng hắn hiểu được nếu như làm vậy thì sẽ để cho bên đấu giá ăn thiệt thòi, vì vậy hắn gọi giá 100 triệu. Như vậy cũng cho phòng đấu giá một cái bậc thang. Người chủ trì là Ngô Lão khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý nghĩ của Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Danh vọng của ông ta cũng là nổi như cồn ở Hoa Hạ, vì lẽ đó kết quả này đối với hắn là hết sức hài lòng. Hắn hiểu được là Mã Nguyên Nghĩa đại sư tuyệt đối không cố tình gây sự, thường xuyên xuất thủ. Một đêm hắn ra giá cũng tối đa chỉ là 1-2 lần thôi, vì lẽ đó mọi người đều cho mặt mũi. Nếu như mọi thứ hắn đều đập mà mọi thứ giá đầu thấp, vậy thì những người này sẽ tuyệt đối không cho mặt mũi đâu. 100 triệu lần 1, 100 triệu lần 2, lần 3. Ngô Lão gõ cái chủy gỗ xuống sau đó nói, chúc mừng tiên sinh ở hàng thứ nhất, quét thẻ thanh toán, Mỹ Kim hay Hòa Hạ tệ đều được. Ngô Lão nói xong thì có nhân viên phục vụ là cầm máy quẹt thẻ đi về phía Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Nơi này là có điện mà là sử dụng máy phát điện. Tất cả những thứ sử dụng điện ở nơi đây đều sử dụng máy phát điện mà cấp điện cả. Bằng không thì không thể nào kéo dây điện lên đến đây. Cảm ơn mọi người đã cho lão hủ mặt mũi. Mã Nguyên Nghĩa đại sư đứng dậy, bái xuống với tất cả mọi người. Hắn vậy mà cúi đầu. Hắn là một trong mấy người được tôn kính nhất của Hoa Hạ, vậy mà còn buông bỏ mặt mũi để cúi đầu với mọi người. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đây cũng là lý do vì cái gì mọi người lại cho ta mặt mũi đến như vậy. Giao dịch rất nhanh được hoàn thành, sau đó lại có người mang lên kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Tiếp theo là kiện vật phẩm đấu giá thứ hai, Ngô Lão cũng trực tiếp xốc lên miếng vải đen. Sau đó thì có một tảng đá lớn cỡ 2 nắm đấm xuất hiện ở trước mặt. Tất cả mọi người đều không nói gì, chờ đợi Ngô Lão vì mọi người mà giải thích. Đây là một trong các loại thiên thạch của vũ trụ, thập phần cứng rắn. Ngô Lão thời điểm nói tới chỗ này liền dùng chủy thủ chém vào tảng đá, kết quả chủy thủ trực tiếp gãy. Hắn sau đó tiếp tục nói, tảng đá này đã trải qua sự gia công của một người nào đó, nhưng có lẽ hắn cuối cùng đã từ bỏ, bởi vì rất ít người có thể mang nó để mà rèn đúc vũ khí. Thế nhưng, nếu một khi rèn đúc thành công, vậy thì vũ khí này sẽ là một kiện đồ vật rất khó lường. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, tảng đá này cũng coi như là một cái chí bảo, là vật liệu luyện khí tốt nhất. Nhưng mà loại tài liệu này thực sự quá khó để luyện chế, vì lẽ đó đại đa số mọi người không có ý định là mua. Bọn hắn sợ bỏ ra cái giá tiền lớn nhưng lại mua về một khối sắt vụn, bởi vì bọn hắn căn bản không có dùng được. Giá quy định là 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ngô Lão lúc này mở miệng, ha ha, rốt cuộc cũng tìm được đồ vật mà ta muốn nhất. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà, trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ. Lúc này hắn thực sự vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn dùng con mắt thấu thị đã phát hiện được đồ vật bên trong thiên thạch. Cái thiên thạch này cũng không phải là rèn đúc thất bại gì cả, mà nó biến thành như vậy là do có người cố ý ẩn giấu đồ vật bên trong thiên thạch, mà đồ vật kia là một cái thẻ tre rất nhỏ. Vì để thể hiện giá trị của tảng đá, Ngô Lão già đã sử dụng rất nhiều loại binh khí đều không thể đánh vỡ tảng đá này, ngay cả là sử dụng cây chùy liên tục gõ lên cũng vào vô pháp phá hư khối đá. 15 vạn, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói, ta dựa vào, người lại gây náo động. Sư huynh của Lục An Huy phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vẫn luôn bảo trì điệu thấp, thế nhưng Hạ Thiên thì cứ một mực cao điệu. Vừa rồi rõ ràng không người nào nguyện ý ra giá, nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp hô lên, cái này sao có thể không làm mọi người chú ý. Nghe được có người ra giá thì lại có người tăng giá, dù sao mấy chục vạn đối với những người này không tính là gì, coi như là không dùng đến thì mua về để làm vật bài trí cũng tốt. 20 vạn, 25 vạn, 30 vạn. Giá cả cạnh tranh cũng không phải là kịch liệt, tăng lên từng chút. 100 vạn. Ngay tại lúc này thì ở hàng thứ nhất có người mở miệng ra giá. Tất cả mọi người hướng người kia nhìn lại, đó chính là Thanh Dương lão nhân, bá đạo trong từng hạt gạo. Hắn đã ra giá. Lúc này Thanh Dương lão nhân lạnh lùng ngồi đó không nói một lời, nhưng hắn cho rằng đấy nhất định là đồ của hắn, bởi vì hắn đang ngồi hàng thứ nhất, hắn là Thanh Dương lão nhân, người khác nhất định phải choán mặt mũi, huống chi đây còn là một kiện đồ vật hết sức bình thường. Vừa rồi nhìn thấy Mã Nguyên Nghĩa đại sư ra giá không ai tranh, hắn thực sự là thập phần ghen tị, hắn hy vọng mình cũng có được loại đãi ngộ này, vì lẽ đó trực tiếp ra giá 100 vạn, 105 vạn. Đúng lúc này lại có người hô giá vang lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Không nói thì cũng biết người hô giá là ai rồi. Người chỉ sợ cả thiên hạ không loạn, Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem là Hạ Thiên với Thanh Dương lão nhân sẽ có ân oán như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.